Tôi bị cay hay em là Lê? Chương 1-2, trở về. Góc chuyện audio.com. Chấm, alo, Linh vơ tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn và ngơ máy. Linh à, ngày mai tao về học chung lớp với mày nhé. Được không? Ok, lâu quá không gặp nhớ mày chết. Linh cười tít mắt nói nũng nịu. Hi, mai gặp ở trường. Bye, ê, tốt, trời, con này, chưa nói xong gì hết. 6:50 sáng hôm sau, độ cổng trường Blue Moon độ, lớp 10A5. Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học sinh mới. Cô CN trận trọng thông báo. Ai vậy cô, đem trai hôn cô, một nữ sinh lên tiếng. Ai vậy cô, đẹp gái hôn cô, một nam sinh lên tiếng. Cô ơi, ai vậy cô, nhanh giới thiệu đi cô. Cả lớp đập tay lên bàn nháo nhào lên. Còn Linh thì không quan tâm, nhỏ vẫn chăm chú vào cuốn truyện tranh manga. Trật tự, cô gõ mạnh cây thước xuống bàn rồi mời học sinh mới bước vào. Em vào đi, một chàng trai có dung mạo ưu tú bước vào. Mái tóc màu vàng nâu nhạt bồng bềnh theo nhịp mỗi bước chân của chàng trai. Mũi cao, mắt màu khói nhìn rất vô cảm. Khuôn mặt toát lên âm khí lạnh giá cùng với việc vận nguyên bộ đồng phục màu trắng đen càng làm cho chàng trai toát lên vẻ đẹp bí ẩn nhưng không kém. Phần rợn người, người hay ma vậy trời. Một cô bé khá xinh ngồi phía dưới lớp lên tiếng. Chàng trai nhìn về phía cô bé rồi y nhếch môi cười một cái làm cho cả lớp đơ trong năm. Em, bừng tỉnh lại trước tiếng gọi của cô CN. Tia, S giống gọi hồn Z Tia. Em giới thiệu về mình đi. Cô quay sang chàng trai nói. Hạo Thiên Khang, mong giúp đỡ. Âm điệu nhẹ tênh được phát ra khiến cho nhiều người thật hư không tin đây là một chàng trai. Phần giới thiệu của Khang làm cho cả lớp có cùng một suy nghĩ. Người đẹp mà nói chuyện gì kỳ dậy trai cắt ngang dòng suy nghĩ của M. N là câu nói với chất giọng nhẹ tênh lại cất lên. Em muốn ngồi kế Tuyết Linh. Một câu nói dứt khoát, nghe đến tên mình, Linh ngẩng đầu lên nhìn, chạm ngay ánh mắt màu khói vô hồn thấy quen quen, bỗng Khang nháy mắt ra tín hiệu, Linh gật đầu ra ý đã hiểu, nhỏ lập tức nói, vâng được cô ạ, không có vấn đề gì, Linh cười tít mắt lộ rõ ra sự vui mừng, Khang bước xuống chỗ Linh làm cho mấy đứa con gái trong lớp mặt đỏ bừng bừng như muốn bốc hỏa vì ghen tị. Lâu quá không gặp, anh đẹp trên nhiều hơn đấy. Linh cười nói với Khang. Vậy à, Thanh em. E cũng vậy mà. Khang nói với Linh rồi nở nụ cười tươi. Hai người cứ ngồi nói chuyện như thế với nhau đến hết tiết. Bọn con trai trong lớp rất ghét Khang vì dám cười. Em, thân mật với công chúa của lớp. Còn bọn con gái thì ngược lại vì bọn họ trúng tiếng sét với Khang rồi. Reng, reng, reng, kết thúc tiết học, cũng đến giờ ra chơi. Nó, Khang, cùng nhau kéo qua lớp của bốn đứa kia. 10A10. Ê, chàng nào vậy? Mi hỏi Linh, à, người yêu tê đó. Linh trả lời rồi quay qua cười với nó làm cho Minh tức điền. Hú ốc, tôi ghen à nha, Minh ho khan vài tiếng. Vậy à, nó đáp lời Minh. Im lặng, MN hơi đơ sau khi nghe nó nói. Chất giọng nhẹ tênh quen thuộc của người từng vào sinh ra tử với bọn nó. Năm sau, AZ, cứ hét lên, nhớ rồi, AZ, hi ha, tao nhớ ra rồi. Mi nhảy lên ôm chầm lấy nó. Xuyệt, nhỏ thôi, ở đây tao là con trai. Nó nói nhỏ cho tụi nó nghe. Ok, đồng thanh, thôi trả vi cây lại cho M né Minh. Không dành với mày đâu. Há mi, nó nháy mắt với mi nói. Ủa, sj, mi cười đáp, chỉ dành với thằng Huy thôi. Ha ha, nó vừa nói vừa nằm tay mi đi xuống căn. Tin làm cho Huy đơ ra vài giây rồi cơ mặt bắt đầu nóng lên. Trả vi cây cho tao. Thằng điền, Huy chạy theo la trí choái khiến mọi người nghĩ nó mới về trường mà cướp bạn gái của bạn mình. Tai tiếng xấu. Tại can, tin, tụi nó đang ngồi ăn thì có một cô gái chạy lại cạnh Khang với cử chỉ e thẹn. Chào anh có phải là anh Khang học lớp 10A5 không ạ? Cô gái nhỏ nhẹ hỏi. Có gì không? Khang trả lời giọng lạnh lùng. À, em có cái này muốn tặng anh Nhạc. Cô chìa tay ra với hộp sữa trái cây trên tay. Bụp, hộp sữa vô tội trên tay cô gái ấy rơi thẳng xuống nền không thương tiếc. Biến, giọng lạnh lùng băng lãnh. Cảnh tượng đó khiến M.N. Tong Can, tin sửng sốt, cô gái đó là Tố Anh. Hot girl của trường, ai cũng ghét nhưng không nói ra. Lần này à bị như vậy M.N. thấy vui vẻ nhưng không dám để lộ ra mặt. Sao A nỡ làm như vậy với E, anh không biết tôn trọng người khác sao? Tố Anh lên tiếng trách móc với những giọt nước mắt cá sấu. Tôi nói biến, Khang lạnh lùng nói không thèm nhìn lấy Tố Anh một cái. Anh quá đáng rồi đó. Tố Anh cũng không vừa. Khang đứng lên, quay qua nhìn anh với ánh mắt màu khói vô hồn. Nói với một giọng cảnh cáo. Tôi quá đáng à, vậy sao? Như thế mà là quá đáng à? Nó giơ tay lên tát cho anh một cái. Nhưng, Khang, Phong nãy giờ đứng ngay cửa chứng kiến hết mọi chuyện nên lên tiếng kêu nó dừng tay lại trước khi có chuyện không hay xảy ra. Khang quay qua phía vừa phát ra âm thanh ấy. Rồi bỏ về lớp, tụi nó hiểu vì sao nên cũng đi theo nó về lớp. Phong thì cũng biến mất hút, chỉ còn Tố Anh đứng đó ôm cục tức. M.N. thì ngạc nhiên khi chứng kiến vụ việc vừa rồi. Họ nghĩ chắc hẳn giữa những người này có mối quan hệ gì đó. Nhưng dù sao cũng là chuyện của người ta. Tốt nhất không nên can thiệp vào. Zeng, Zeng, Zeng, Zeng, đã đến giờ ra về. Tụi nó thu dọn tập sách rồi ra về. Năm đứa bạn của tụi nó về trước vì nó lên lớp A2 nó chờ A nó về cùng. Bịch, né, cậu không có mắt à? Một tên con trai bực tức nói khi nó... Em, hắn mới vừa đụng chúng nhau, im lặng, phủi phủi quần áo, né, cậu không có miệng sao? Sao không trả lời? Hắn, im lặng bỏ đi, đúng là đồ hắc ám mà. Hắn nói rồi cũng bước đi. Anh hai, chấm, nó gọi Phong, ủa, E chưa về à? Phong hỏi khi thấy y nó đứng ngoài hành lang. Chờ hai về, nó đáp với nụ cười tươi ơi là tươi. U ắc, em sang ở với hai nha. Sao Z, tại nhớ hai thôi nên muốn ở cùng hai ý mà. Nó cười buồn, u ắc, muốn thì cứ sang, chấm, Phong cười đáp lại với nó. Hỏi là hỏi thế chứ Phong cũng biết vì sao nó đòi sang ở cùng. Cả hai ra bãi xe rồi lấy xe chạy thẳng ra cổng và mất hút sau làn khói trắng, cách trương.